Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 112. Chú Thành Khôn và chú Tước Vũ cùng nhau bước lên tinh lộ, chính là đi theo dấu chân nằm đó của âm cửu tước, đi cùng một đường từ núi Trung Nam giết ra. Cả cũng muốn giết nghịch loại trên tinh cầu này, phục chế huy hoàng của tổ tiên quật khởi nơi đây. Sở Phong lạnh giọng nói, hậu đại của kẻ tàn bạo nhất trong kỵ sĩ tinh không, hôm nay người không cần rời đi, người còn như chết chắc rồi. Nghịch loại như người, hãy nạp mạng đi. Sát khí Chu Thành Khôn vọt lên, tiếng cười càng nghe chói tai hơn. Ngạc Hải đến từ tinh cầu Ngạc Long Tinh, nghe xong cũng cười to, còn trời chọn trong đám thổ dân, người thật đúng là tùy tiện. Tính thêm gần một suất đến đây. Sở Phong nhìn gã. Lúc này cao thủ cảnh giới Tiêu Dao đến từ vực ngoại, tuần tự có một số người lộ ra sát ý. Mặc dù không có hành động, nhưng đã nhắm mắt lại, tràn ngập hàn khí lạnh thấu xương. Bởi vì trong số những người này, có người là hậu duệ kỵ sĩ tinh không, còn có một số chỉ muốn chém đầu Sở Phong, đổi lấy thánh nhân động trường. Nhưng trước kia, chỉ vì tạm thời đạt thành nhận thức chung, cho nên mới ẩn nhẫn không thể ra tay. Sở Phong đảo qua người Bồng Lai, nhìn Chu Thành Khôn, Ngạc Hải vô cùng trấn định. Muốn ra tay thì cứ việc tiến địch, đến một người thì ta giết một người, đến hai người thì ta giết cả đôi. Ta không ngại đại khai sát giới ở đây, mặc kệ người có thân phận gì, dám đặt chân qua đây, ta huyết tẩy toàn bộ. Thằng nhãi ranh vắt mũi còn chưa sạch, đừng có phách lối. Lão già đến từ Bồng Lai thét lớn. Chu Thành Khôn cười to, hóa thành một con hung cầm màu đỏ thẫm, mang theo khói đen, quang diễm lưu động nhìn chằm chằm Sở Phong. Tự tuyệt sinh lộ. Mái tóc xanh của Ngạc Hải rối tung, giọng nói lạnh lẽo. Lời nói của Sở Phong vừa rồi đã chạm vào tất cả mọi người. Hắn dám một thân chiến bày địch, khiến cho ai nấy đều cười lạnh, nhìn hắn giống như đang nhìn người đã chết. Từ đằng xa mặt biển như một khối bảo thạch màu lam vô biên vô hạn, yên tĩnh không một gợn sóng. Gần đó bên trong Tử Trúc Lâm, trên bãi cỏ xanh rất lớn, sát cơ hiển hiện, một trận chiến đẫm máu sắp diễn ra. Sở Phong một mình đứng ở nơi đó, đối mặt với rất nhiều cường địch cảnh giới Tiêu Dao. Hắn thu hồi trường bâu màu đỏ sậm, đổi thành kiếm khí thanh đồng, vô cùng trấn định. Đạo hữu muốn giết hắn sao? Vậy thì xin mời. Trần Pháp lên tiếng, nhìn Chu Thành Khôn hiển hóa thành bản thể, rất khách sáo mời gã ra tay trước. Chu Thành Khôn vỗ vỗ cánh, ánh lửa bừng bừng nói, tên nghịch loại này tất nhiên không thể dùng hắn sống được, nhưng hắn làm nhục người Bồng Lai các người quá đáng, vẫn là các người lên trước đi, chiến một nửa trận thì ta sẽ nhảy vào. Như vậy có được không? Đạo hữu xác định không trảm hắn một kiếm trước sao, để cho hắn biết được mình nông cạn vô tri? Trần Phác lại hỏi. Không cần đâu, người cứ tới trước đi. Chu Thành Khôn lại nói. Hai người nói chuyện một cách khiêm tốn trước mặt mọi người, ngôn ngữ tùy tiện. Trần Phác là thật lòng lấy lòng Chu Thành Khôn. Đúng như lời Sở Phong nói, bọn họ đối nội cường ngạnh, tự cho mình là chính thống, nhưng đối ngoại thì mềm yếu, không tiếc mà lấy lòng. Chu Thành Khôn muốn giết Sở Phong, nhưng lại không muốn liều mạng. Vừa nãy gã đã từng bị thua thiệt, gã chỉ muốn chiếm được vị trí có lợi nhất, trong thời khắc mấu chốt bổ xuống một đao. Đầu Sở Phong rất đáng tiền, ai có thể giết chết hắn, người đó có thể có được thánh nhân đồng chương, có được lợi ích vô cùng lớn. Tâm tư của hai người không giống nhau, đồng thời còn cười to ra vẻ nhường nhịn nhau, không thèm để Sở Phong vào trong mắt. Đằng sau hai mắt của Ngạc Hải u lãnh, mặc dù gã ta cũng ngang ngược, nhưng gã cũng sẽ không liều mạng, cũng sẽ chọn một vị trí có lợi, muốn vào phút cuối cùng trảm thủ cấp của Sở Phong. Cuối cùng người của đảo Bồng Lai cũng đã động. Trần Pháp và Trần Phong cùng một chỗ lao về phía trước. Người cảm thấy mình rất mạnh sao? Trên thực tế là rất buồn cười. Trần Pháp nhìn Sở Phong lạnh lùng nói. Người cảm thấy mình có thể ưng kích trường không? Thật ra cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Nào, để đã phụ giúp người tỉnh lại một chút, ra mình ngủ ngốc đến cỡ nào. Miệng của lão già này đúng là bén, trầm chọc Sở Phong đã ngồi đáy giếng. Trước khi đại chiến, Sở Phong lại càng bình tĩnh hơn, cậy ra lên mặt à, tự cho là đúng à. Một khắc người nhìn thấy đầu của mình bay lên, người sẽ cảm thấy xấu hổ vì mình đã nói như vậy. Nhiều lời vô ích, bắt lấy hắn. Trần Phong hành động, nhanh như một đạo thiểm điện đánh giết về phía trước. Lão ta là tiến hóa giả cảnh giới Tiêu Dao, Nếu thật sự có thể đến gần Sở Phong, tất nhiên là có thể giết chết hắn. Sở Phong lui nhanh, tiến vào bên trong trận vực bốn cột đồng thau. Còn muốn lợi dụng trận vực, muộn rồi. Lúc này trận pháp cũng đã động, vọt vào bên trong, không sợ trận vực phục kích. Xoẹt! Trong quá trình này, hai lá cờ nhỏ cắm trên mặt đất giống như hai con địa long vạch phá bãi cỏ, đi theo hai người tiến vào bên trong trận vực. Một khắc này khu vực quả nhiên yên tĩnh lại. Trận vực đã mất đi hiệu lực, không thể vây khốn bọn họ. Cờ phá vực. Thanh tử Lý Thanh nhận ra được lai lịch của hai lá cờ nhỏ. Chúng được luyện chế không phải để đối phó với cao thủ trận vực, mà là để làm tan rã trận vực. Nói như vậy, nhà nghiên cứu trận vực sẽ không dễ dàng luyện chế ra nó để cho người khác, bởi vì thứ này sẽ phá hỏng trận vực của bọn họ. Sở Phong tiểu hữu trốn đi đâu? Sự tự tin của ngươi đâu rồi? Trần Phác khẽ cười nói. Xoẹt! Sau một khắc, Sở Phong dừng bước, chung quanh đều là nam châm, hàng trăm hàng ngàn miếng tạo thành hoa văn chói lói. Đây là sự chuẩn bị cẩn thận của hắn, muốn ở nơi này thích hợp bày ra một trận vực cỡ lớn lừa giết đối phương. Nhưng bây giờ hắn không thể không lấy ra dùng sớm hơn, bởi vì hắn cũng không nghĩ đến trên người hai lão giả bồng lai lại có cỡ phá vực. Vật này vốn không được phổ biến cho lắm. Sao? Trần Phong giật mình, chợt dừng bước. Dưới chân của ông ta, một lá cờ tam giác to chừng bàn tay lấp lánh ô quang. Mặt cờ cũng không phải bằng vải mà dùng một chất liệu với cột cờ, đều là cùng nam châm đen nhánh. Đây là một loại nguyên liệu rất quý hiếm. Chỉ một khối nhỏ thôi cũng có thể khiến cho từ trường đột biến, quấy nhiễu sự sắp xếp và tổ hợp của các loại năng lượng. Lúc này cờ phá vực phát sáng, muốn phá vỡ mặt đất nhưng không được dễ dàng cho lắm. Bất kỳ vật gì cũng có cực hạn, khi trận vực đủ mạnh thì cờ phá vực cũng sẽ mất đi hiệu lực. Sở Phong một hơi thế ra từ trong bình không gian 100.000 khối nam châm để bố trí trận vực, tất nhiên sẽ khiến cho hiệu dụng của cờ phá vực giảm mạnh. Ban đầu Trần Phác và Trần Phong lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, rót năng lượng vào lá cờ của mình, giúp cho ô quang của chúng tăng mạnh. Tiếp theo, hai lá cờ nam châm một lần nữa di chuyển, mặc dù không nhanh nhưng có thể xung kích bên trong trận vực hướng đến Sở Phong. Nhưng nhất thời vẫn không đến gần được, Sở Phong vẫn có thể tránh né. Oanh oanh oanh. Trần Phác ra tay, giữa lòng bàn tay có chùm sáng năng lượng bay ra, muốn oanh sát Sở Phong ở đằng xa. Nhưng chung quy vẫn có phủ văn trận vực, cũng không thể cho trận vực nơi này mất đi hiệu lực, cho nên lão tán nhất thời khó mà làm gì được Sở Phong. Bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, tiến hóa giả bản thổ thán phục tạo thể trận vực của Sở Phong, đồng thời cũng kính sợ Bồng Lai đạo. Không nghĩ đến bọn họ có thể phá giải trận vực như vậy. Một số người thì thở dài, có trách Bồng Lai lại dám tự cho mình là chính thống, không chỉ có thực lực bản thân cường đại mà còn có rất nhiều bí bảo cổ đại, khiến cho người ta có cảm giác thầm bất khả trắc. Trần Phác cười nhạt mà nói, Sở Phong, ngươi còn có thể trốn đi đâu? Trận vực này như một cái giếng, chúng ta cuối cùng cũng sẽ bắt được ngươi. Ngươi dám nhảy ra khỏi miệng giếng không? Đạo hữu vực ngoại sẽ lập tức bắt ngươi lại. Mọi người nhìn thấy phạm vi hoạt động của Sở Phong thu nhỏ lại, sắp bị tiến đến gần, sớm muộn gì cũng sẽ bị hai lão giả kia ngăn chặn, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Bên ngoài trận vực, Chu Thành Khôn đứng ngồi không yên. Các nhìn thấy Sở Phong dần dần bị ép đến góc chết, gã muốn lao xuống tiến hành tuyệt sát, cắt đầu Sở Phong, nhận lấy thanh nhân độc trường. Ngạc Hải cũng ngò ngoe muốn động, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Đạo hữu, ta đến giúp các người. Rốt cuộc Chu Thành Khôn nhịn không được, vọt vào trước tiên. Có hai lá cờ phá vực, trận vực này không làm khó được gã, chỉ là tốc độ của gã chậm lại mà thôi. Ngạc Hải liếm môi, đầu lưỡi trắng hồng, hàm răng trắng đến rét lạnh. Cả ta cũng bước vào muốn đoạt thủ cấp của Sở Phong xuống. Trên thực tế, sau lưng bọn họ khoảng chừng mười mấy người đều bắt đầu hành động, đến gần biên giới trận vực, ánh mắt nóng bỏng chuẩn bị săn giết. Lý Thành muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy thánh nữ Lê Lâm chẳng có bất kỳ biểu hiện gì, y cũng đành ngậm miệng, yên tĩnh quan sát tình thế phát triển. Một mình y cũng chẳng thay đổi được gì cả. Trần Phác cười ha hả nói, nếu hai vị đạo hữu cũng tiến vào, vậy thì kết thúc trò chơi đi săn. Chỉ là một tên con trời chọn giả mạo, tính là cái gì chứ, lập tức tru sát hắn. Nói đến đây, lão ta và Trần Phong lại lấy ra một lá cờ tam giác màu đen, dài chưa đến bàn tay, được luyện chế từ huyền từ, xoẹt xoẹt hai tiếng cắm vào mặt đất. Một khắc đó, toàn bộ trận vực đều trở nên yên tĩnh, ký hiệu trận vực không còn lấp lánh nữa, hoàn toàn bị định trụ. Hai lão giả này lại mang đến bốn lá cờ phá vực, vẫn luôn giữ lại đằng sau. Ban đầu bọn họ chỉ trêu đùa Sở Phong, hiện tại mới lộ ra át chủ bài. Chẳng thú vị gì hết, có chậm rãi giày vò ngươi, kết quả của ngươi cũng như vậy, tốt nhất nên sớm lấy tính mạng của ngươi cho rồi. Trần Phác mỉm cười nói, ngươi chẳng qua chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, ngươi cho mình là con trời chọn thật sao? Ta nói cho ngươi biết, loại thân phận đó chẳng có liên quan gì đến ngươi. Trần Phong lại càng chế nhạo nói, nhưng hai người bọn họ cũng không tiến lên, nhưng cơ hội chém đầu cho người vượt ngoại. Bởi vì người chung quanh nhìn vào quá nhiều, ánh mắt hừng hực, bên trong trận vực có Ngạc Hải và Chu Thạnh Khôn, tất cả đều muốn chém đầu Sở Phong đổi lấy thanh nhân đồng trương. Mặc dù Trần Phong và Trần Pháp rất muốn, nhưng vẫn sáng suốt lựa chọn lùi lại phía sau, không muốn bị hai ba chục vị hàng lâm giả cảnh giới tiêu dao vây công. Xoát một tiếng, Chu Thạnh Khôn hạ xuống đầu tiên, một lần nữa hóa thành hình người, thân cao một trượng, mái tóc màu đỏ, mắt lộ ra hung quang, đưa tay chụp tới chỗ Sở Phong. Thổ dân, trước kia người dám làm tổn thương ta, hiện tại ta một tay cũng đủ bóp chết ngươi, ngươi tính là cái thứ gì chứ? Gã rống to, lửa giận bừng bừng, âm. Trong thời khắc mấu chốt, Ngạc Hải đến sau mà tới trước, chạm một trường với Chu Thành Khôn, trực tiếp đánh đuôi gã mấy bước. Ngạc Hải muốn chém đầu Sở Phong, tuyệt đối sẽ không nhường cho. Ngạc Hải. Ánh mắt của Chu Thành Khôn trở nên rét lạnh. Chủ huynh xin lỗi, ta cũng muốn có được thanh nhân đồng trương, đầu của hắn là của ta. Ngạc Hải nhặt cái miệng rộng cười tòe toét, nhanh chóng đánh bàn tay trái về phía Sở Phong. Hàn quang lấp lóe, hóa thành móng vuốt sắc bén, muốn lấy đi sinh mạng của Sở Phong. Đồng thời gã còn nhe răng cười với Sở Phong nói, chỉ là một tên thổ dân, cái loại mặt hàng như ngươi mà có thể đổi được một tấm thánh nhân đồng trương, đúng là kiếm lợi lớn rồi. Oanh! Chu Thành Khôn giơ cánh tay phải, hóa thành cánh chim ầm tước đỏ thẫm, ngăn cản đằng trước, không cho phép gã giết chết Sở Phong trước. Giữa hai bên chạm nhau phát ra luồng năng lượng chói mắt. Hắn là của ta, tên nghịch loại này chỉ có thể để ta giết. Chu Thành Khôn lạnh giọng nói. Ngạc Hải lại cười, hàm răng trắng nhợn. Không, vẫn nên để cho ta. Trước người trung huynh còn có vết thương, hãy lo mà tĩnh dưỡng đi. Ta thích nhất là ngược sát tên thổ dân này. Người hãy thỏa mãn chút nguyện vọng này của ta đi. Gã ta đang cảnh cáo Chu Thành Khôn. Trước người Chu Thành Khôn đang bị thương, không phải là đối thủ của gã ta. Hai người nhanh chóng giao thủ, thỉnh thoảng đưa tay chộp đến Sở Phong, muốn chém rụng thủ cấp của hắn trước tiên. Trong mắt bọn họ, Sở Phong chỉ là một vật phẩm không có quyền tự chủ, ai cũng muốn đoạt vào tay, lấy đầu của hắn đi đổi tạo hóa. Tiến hóa giả bản thổ nhìn thấy cảnh này, tâm trạng đều rất nặng nề. Sở Phong là người nổi bật trong số các tiến hóa giả bản thổ, nhưng bây giờ lại trở thành món hàng cho hai hàng lâm giả tranh đoạt, quả thật có chút đáng buồn. Cường Lạc Thần biến sắc, nắm chặt nắm đấm, vì Sở Phong mà thở dài. Cho dù những thành viên tài việt không hòa thuận với Sở Phong lúc trước, hiện tại cũng có cảm giác thấy thỏ chết cáo khóc than. Tổng sư Hình Ý Quyền, Từ Thanh, mặt vẫn không thay đổi, chỉ đứng nhìn. Công chúa Lâm không khỏi sợ hãi, con mày quan sát Sở Phong. Lần này nàng cũng không đưa ra kết luận quá sớm như ở núi Lư Sơn. Vèo vèo vèo. Vốn bên ngoài trận vực đang có hơn 10 cường giả đứng nhìn. Hiện tại tất cả đều vọt vào, bởi vì bọn họ tin rằng trận vực này đã bị định trụ. Bọn họ đều là tiến hóa giả vực ngoại cảnh giới tiêu dao. Người nào mắt cũng đỏ như lửa xông về phía trước, muốn tranh đoạt thủ cấp của Sở Phong, cũng không kiêng kỵ gì cả. Bởi vì đám người Chu Thành Khôn, Ngạc Hải đang dò đường, sắp thành công chém được đầu của Sở Phong xuống rồi, chứng minh đời đây rất an toàn. Sở Phong bị ép vào một góc, hắn đạp lên một cây cọc tỏa long, mặt không biểu hiện nhìn Chu Thành Khôn và Ngạc Hải ngang ngược, cùng nhau tranh đoạt hắn. Cho đến khi mười mấy người kia xông vào, hắn mới cười gằn dẫm mạnh dưới chân. Một tiếng nổ phát ra, mặt đất bắn ra tia lửa. Cột tỏa long là kỳ vật, xuất thân từ Nam Hải. Trải qua nhiều lần lò bát quái thái thượng nấu luyện, trước mắt đã đột được hai lớp khăn tre, thăng cấp hai lần. Hiện tại hắn cũng chỉ vận dụng bản quỷ đả tưởng thăng cấp lần đầu tiên, còn có một tầng trận vực chưa dùng đến. Oanh một tiếng, bốn phương vị phát sáng, mơ hồ có tiếng rên từ trong đó truyền ra, quang mang bùng lên, khu vực này lập tức sụp đổ. Trận vực có phần chia mạnh yếu, hiện tại Ngọc Tỏa Long thần bí đang tản ra ánh sáng bừng bừng, di chuyển dưới đất, khiến cho khu vực này trở nên long trời lở đất. Trong tích tắc, bốn cửa pháp vực trên mặt đất rạn nứt toàn bộ, sau đó mặt cờ gãy nát. Huyết quang nở rộ, Sở Phong không chút do dự cầm kiếm khí thanh đồng trong tay, bổ tới Chu Thành Khôn, khiến cho một cánh tay của gã bay lên. Chu Thành Khôn kêu thảm, bởi vì gã như sa vào trong đầm lầy, rất khó động đậy. Đây mới thật sự là huyền bí của Cọc Tỏa Long. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, Sở Phong huy động liên tục ba kiếm, đều bị Chu Thành Khôn chật vật dùng cánh tay và chân cản trở. Điều này đồng nghĩa với việc tứ chi của gã bị chặt đứt xuống đất. Oanh! Sở Phong huy động quyền trái, một quyền nện xuống người gã, trực tiếp đánh xuyên qua bụng gã, máu tươi chảy đầm đìa. Đồng thời kiếm khí thanh đồng bên tay phải gọt luôn cái đuôi đang đung đưa của Ngạc Hải, huyết quang nở rộ. Âm âm âm. Chu Thành Khôn kêu thảm thiết, âm thanh suy yếu. Các vị nắm đấm của Sở Phong đánh nổ, cơ thể chia năm xẻ bảy, đầu lăn trên mặt đất. Người cho rằng mình da dày thịt béo thì ta không đánh nổi à? Trước kia chẳng qua ta không muốn vạch mặt làm mất mặt Lý Thanh mà thôi. Nhưng nếu người đã là hậu nhân của Âm Cửu Tước, vậy thì ta lưu lại tính mạng cho người làm gì? Sở Phong đánh xuống mấy quyền đã giết chết được Chu Thành Khôn, chỉ để lại một cái đầu vùng vẫy dãy chết. Đồng thời kiếm khí thanh đồng của Sở Phong cũng không nhàn rỗi. Khi nói chuyện cũng đã cắt luôn tứ chi của Ngạc Hải, khiến cho gã ta kêu trên không thôi. Âm! Tiếp theo gã xông về phía trước, hai chân đá mạnh, đập tàn tên cá sấu hình người hung ác này. Sau khi ngã xuống, cũng chỉ còn một cái đầu lâu lăn trên mặt đất, mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn hắn. Hơn 10 sinh linh xông vào trận vực, toàn thân phát lạnh, tất cả đều run rẩy. Cách đó không xa, Trần Pháp và Trần Phong đều tê dại cả da đầu. Trần Phong lấy ra một thứ, liều mạng thôi động, phát ra ô quang bao trùm bản thân lão. Sở Phong kinh ngạc xông về phía trước, vẫy tay một cái, mặt đất nổ vang, một cái cọc tỏa long hiện lên được hắn ôm lấy, liều mạng đập tới phía trước. Bởi vì hắn đoán được vật đó là vật gì. Hai lão gia hỏa bồng lai kia quá ác độc, chuẩn bị đầy đủ, quả nhiên là vì diệt hắn mà đến. Nếu không thể ngăn cản, phiền phức sẽ rất lớn. Cột tỏa long còn thô to hơn cả cây cột bình thường, được Sở Phong xem như binh khí, rất khủng bố đập xuống, ô quang lay động, thiếu chút nữa thì nổ tung. Bang một tiếng, cuối cùng Trần Phác bị đánh trúng, thoát khỏi phạm vi ô quang. Lập tức sắc mặt ông ta trắng bệch, bờ môi run rẩy, run giọng nói: Sở Phong tiểu hữu, có chuyện gì từ từ nói. Phập. Một kiếm của Sở Phong vung ra, trực tiếp chém bay đầu của ông ta xuống, nhấc đầu lông của ông ta lên rồi rút lui. Trần Phác mất đi cơ thể, đầu còn đang lắc lư, đồng thời phát ra tiếng kêu rền oán giận. Im miệng. Trong quá trình rút lui, hắn đánh cho cái đầu lâu hai bạt tai, lập tức khiến cho nó yên tĩnh lại. Trong nháy mắt, hắn đã thu được ba cái đầu, tình thế nghịch chuyển rồi. Gần đó tất cả mọi người đều rúng động. Đối với Trần Phác, Chu Thành Khôn, Ngạc Hải mà nói, điều này quá thống khổ rồi. Chỉ còn cái đầu lâu kéo dài hơi tàn, quả nhiên là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Trên thực tế, người đã xông vào trận vực cũng đều có suy nghĩ này, tất cả đều rùng mình. Một lát sau, một đám người vẫn còn muốn giàn bắt Sở Phong. Còn một lát trên đồng cỏ vết máu loang lổ, hơn 10 vị cường giả như sa vào đầm lầy thoát không ra. Ngay cả Trần Phác cũng bị một kiếm của Sở Phong bêu đầu, tình thế nghịch chuyển nhanh chóng khiến cho người ta phải líu lưỡi. Nhưng cũng chính vào lúc này, Sở Phong lại lui nhanh, so với lúc tấn công còn quả quyết hơn, đẩy tốc độ đến cực hạn, muốn rời xa khu vực này. Âm âm. Đồng thời đất đá cuồn cuộn, hắn vận dụng thủ đoạn trận vực dẫn dắt mấy cây cột tỏa long, muốn cùng một chỗ mang đi. Tất cả tiến hóa giả bản thổ trái đất đều ngạc nhiên. Tại sao trong tình huống đang chiếm cứ ưu thế, Sở Phong lại quay đầu đi, không tiếp tục tấn công nữa. Giữa sân, một luồng ô quang nở rộ, không ngừng lan tràn mãnh liệt bốn phương tám hướng, bao trùm vị trí trận vực Sở Phong bố trí trước kia. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được vì sao Sở Phong lại quả quyết như thế. Ban đầu luồng ô quang này rất chậm, kết quả về sau thành thế kinh người, như lũ quét vỡ đê không thể ngăn cản được. Trong chớp mắt, dải đất kia bị ô quang bao phủ. Sở Phong hao hết khí lực cũng chỉ mang ra được hai cọc tỏa long, đồng thời còn mang theo ba cái đầu ra ngoài. Còn người của thánh tử Lý Thanh co vào, nhìn chăm chăm luồng ô quang đang tràn ngập giữa sân, vừa kinh sợ vừa cảm thán. Ấn trấn vực đã có loại quái vật này sao? Thanh nữ Lê Lâm cũng động dung, nhìn chăm chú hình ảnh giữa sân. Trong tay Trần Phong có một khối thạch ấn, toàn thân đen nhánh tràn đầy vết rách. Nó đang phát sáng bao phủ cả một khu vực. Răng rắc. Khi ô quang triệt để bao trùm trận vực do Sở Phong bố trí, bên trên thạch ấn xuất hiện một vết nứt, xem ra có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Đây là một vật cổ. Đây chính là nguyên nhân mà Sở Phong phải lui nhanh. Hắn đang nhanh chóng nhận ra đây là một ấn trấn vực có ghi chép bên trong điển tịch ở trận vực Mặt Trăng. Tên cũng như ý nghĩa, ấn này có thể trấn áp trận vực. Ấn trấn vực bình thường đều xuất phát từ chuyên gia trận vực danh tiếng. Thứ này rất khó mà luyện chế, yêu cầu nguyên liệu rất cao. Hẳn là thiên tài địa bảo, mà bên trong lại khắc ít ký hiệu nhá, phức tạp và huyền ảo lắm. Rất nhiều đại sư trận vực đã dốc hết tâm huyết cả đời cũng không thể chế tạo được một khối ấn trấn vực đâu. Trong lòng Trần Phong cảm thấy đau đớn. Thạch ấn này là cổ vật bồng lai, thời cổ đại đã từng bị dị bảo đánh trúng, thiếu chút nữa thì hủy đi. Bên trên có phải vết nứt, từ đó về sau cứ mỗi lần dùng sẽ có một vết nứt. Theo như bọn họ ước định, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng được 3-4 lần mà thôi. Hôm nay dùng một lần đã hết sạch rồi, Trần Phong sao có thể không đau lòng được. Nó là loại cổ khí còn trân quý hơn cả cờ pháp vực. Đương nhiên ông ta còn đau lòng huynh đệ trần pháp của mình bị Sở Phong chém đầu, lại còn cầm luôn cả đầu đi mất, khiến ánh mắt của ông ta đỏ lên. Sở Phong, mau trả đầu trần pháp lại đây, ông ta cố gắng hòa hoãn nói. Sinh linh cảnh giới tiêu dao sau khi bị chém đầu có thể không chết trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu có thể kịp thời cứu chữa, kết nối thủ cấp và cơ thể cùng một chỗ, tất nhiên sẽ còn sống. Sở Phong nhìn chằm chằm thạch ấn màu đen trong tay ông ta, ánh mắt nóng bừng lên, chợt muốn đoạt được từ trong tay kẻ địch. Ấn trận vực quá quý giá, có thể trấn áp trận vực là khắc tinh của rất nhiều nhà nghiên cứu trận vực như hắn. Đương nhiên nếu trận vực đủ cường đại, có ấn trận vực cũng vô dụng, hết thảy đều chỉ là tương đối. Hơn nữa ấn trận vực có thời hạn nhất định, dùng một lần là phải làm lạnh mấy ngày. Chủ yếu là do phủ văn bên trong quá rườm rà và phức tạp, một khi vận chuyển, nguyên liệu hao tổn trong thạch ấn rất lớn. Nếu cứ tiếp tục sử dụng nữa sẽ khiến cho thạch ấn sụp đổ. Sở Phong cảm thấy khối ấn trận vực này lại cực kỳ không đơn giản. Nếu không phải bị rạn nứt, nó chính là một trọng khí cao vô cùng, cao hơn các loại binh khí và bí bảo khác đấy. Nếu hắn có thể đoạt được, hắn có thể dựa vào cái này để tiến vào một số mật địa bên trong danh sơn đại xuyên, hay lấy dị quả thần thánh nhất. Nơi mà hắn muốn đi nhất chính là phong thiên chi địa. Bên trên tế đàn có bàn đào, thảo hoàn đan. Nếu có được ấn trận vực, cộng thêm thủ đoạn trận vực của hắn, nó không chừng có thể leo lên tế đàn rồi lấy đi những tế phẩm hiếm thấy. Lúc đó, hắn có thể tiến hóa một cách điên cuồng. Trả cọc tỏa long cho ta. Sở Phong lên tiếng đưa ra yêu cầu với Trần Phong. Kết quả, có hai cây cọc tỏa long bị ấn trận vực phát tán ô quang giữ chặt lại, không thể mang đi. Lúc này trong hơn 7 vị cường giả như xa vào đầm lầy kia đã khôi phục lại, có thể hành động được, không hề bị ảnh hưởng bên trong ô quang. Cả đám đều lộ ra lãnh ý nhìn chằm chằm Sở Phong. Sau một khắc, tất cả đều xông ra ngoài cùng đánh về phía Sở Phong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sở Phong mang hai cây cột tỏa long chui vào trong lòng đất, đồng thời tế ra nam châm mà hắn đã khắc xong bỏ trong bình không gian, bắt đầu phát sáng ở chỗ này. Trong chớp mắt, hơn 10 người đều dừng bước, không dám khinh cử vọng động. Trước đó đã có vết xe đổ, đầu Trúc Thành Khôn và Ngạc Hải vẫn còn trong tay Sở Phong đấy. Sở Phong, mau thả huynh đệ của ta ra. Trần Phong lên tiếng lần nữa. Sau đó ông ta bí mật truyền âm với mười mấy người kia. Hắn thiếu hai cây cọc tỏa long, trần phượng bố trí bị tàn phá không đủ gây sợ. Một người trong các vị tấn công cũng đủ khiến hắn tan rã, có thể trong nháy mắt diệt chết hắn. Quả nhiên mười mấy người đều lộ ra sắc mặt khác thường, cùng nhau đến gần. Mặt Sở Phong lạnh lại. Tất cả dừng lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách giáo. Sau đó, hắn cầm đầu của Trần Pháp, một hơi tát mười mấy cái vào mồm, âm thanh vang lên điếc tai, cả cái đầu như muốn rục nát. Người! Đầu óc của Trần Pháp choáng váng, lão ta đã mất đi phần thân, rất là suy yếu, bây giờ còn bị bạt tai. Lão ta cảm thấy thật sự bị sỉ nhục. Lão ta rất muốn phát cuồng, vận dụng lực tinh thần tiến hành công kích. Nhưng không biết vì sao, chỉ cần đến gần Sở Phong, tinh thần của lão ta liền bị áp chế, giống như lục bình không rễ. Cuối cùng lão ta kinh ngạc phát hiện ra nguyên nhân. Thì ra trong người Sở Phong có mặc tấm áo cà sa. Còn muốn tập kích ta sao? Sở Phong cúi đầu nhìn lão ta. Người lúc nào cũng tự cho mình đang đúng, chỉ điểm Giang Sơn. Người đã quên ta đã nói với ngươi gì sao? Khi đầu người rơi xuống đất, ngươi sẽ cảm thấy những lời mà ngươi nói với ta sẽ rất buồn cười. Các ngươi còn không chịu dừng bước. Sở Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn mười mấy người kia đang tiến đến gần. Sau đó hắn bịch một tiếng, một cước đá đầu lâu của Trần Phác ra ngoài, văng thành bốn mảnh giữa không trung. A, à, đau chết ta! Trần Phong kêu to, chừng muốn rách cả mí mắt. Ông ta cổ động mười mấy người tiến đến gần Trần Phong, bước bọn họ tập sát Sở Phong. Kết quả Sở Phong quả đoán một cước đá chết huynh đệ của ông ta. Còn không chịu dừng bước à? Sở Phong cầm đầu Chu Thành Khôn ngạc hài lên, nhìn hơn 10 cao thủ cảnh giới tiểu giao kia. Đừng! Chu Thành Khôn rất suy yếu nhưng vẫn còn kêu rên được, kêu gọi những người kia dừng bước. Ngạc Hải cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Gã ta thật sự không muốn chết ở đây, cũng lên tiếng yêu cầu những người kia rút lui. Sở Phong, người thu tay lại đi, nếu không người sẽ không có kết quả tốt đâu. Mười mấy người kia dừng bước, nhưng cũng có một người áo đen mở miệng uy hiếp, yêu cầu hắn buông tha cho Chu Thành Khôn và Ngạc Hải. Sở Phong không nói hai lời, bổ vào đầu Chu Thành Khôn một kiếm, dẫn đến gã hình thần câu diệt. Người dám làm như thế sao? Thật là đủ can đảm đấy. Người áo đen là do một con hổ đen biến thành, lúc này giận tím mặt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người của tộc Âm Tước nhất định sẽ trách hắn, cho rằng là vì hắn ta bức bách mà dẫn đến Chu Thành Khôn chết thảm. Phốc! Nghe hắc hổ quát tháo lần nữa, Sở Phong một kiếm bổ ra, trảm diệt Ngạc Hải vô cùng quả quyết. Mặt của hắc hổ tái đi, cái nồi này lưng của hắn vác không có nổi rồi. Các thủ hai tộc đều bởi vì hắn ta quát tháo mà bị Sở Phong chém giết một cách gọn gàng. Cái này, chuyện này không liên quan đến ta, hắn ta nói với người chung quanh. Cũng bởi vì người bước ta cho nên ta không thể không ra tay. Sở Phong không mặn không nhạt nói ra. Lồng tử hắc hổ dựng lên, nội oan này hắn ta nhất định không gánh. Ta tất sát người. Chư vị, chúng ta hãy điên thủ làm tan ra trận vực vốn không trọn vẹn của hắn đi. Lúc này Trần Phong để lại ấn trấn vực cho Trần Thịnh trông coi. Còn ông ta thì bước ra khỏi khu vực ô quang, gương mặt dữ tợn, gần như vặn vẹo, lạnh giọng nói. Sở Phong, ta tất nghiền xương ngươi thành tro. Mười mấy người kia đều động, cùng nhau đến gần, muốn liên thủ phá vỡ trận vực, không còn quá nhiều uy hiếp. Lý Thành muốn ngăn cản, nhưng y ngạc nhiên phát hiện, thanh nữ Lê Lâm cũng đang di chuyển. Ánh mắt lóe lên giống như muốn săn giết Sở Phong. Cuối cùng hắn cũng sẽ bị giết chết, còn công bằng đưa đầu cho ta đổi lấy thánh nhân đồng chương. Đây là lời mà Lê Lâm nói, đồng thời nàng ta cũng tiếp cận giải đất kia. Rốt cuộc chỉ có Lý Thanh và sáu người là còn ở lại, hai mắt nhìn nhau, Trung Quỳ cũng không ngăn cản, cũng không tiến lên ra tay. Từ đằng xa tiến hóa giả trái đất đều cảm thấy áp lực Sở Phong trở nên quá lớn, rối tinh rối mù đây. Hắn không nên giết chết Chu Thành Khôn, Ngạc Hải và Trần Phác như vậy, nên giữ làm con tin thì hay hơn. Bọn họ nghĩ Sở Phong nhất định sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Oanh! Mười mấy người cùng nhau xông lên, đánh tan trận vực. Rất nhiều nam châm đổ nát vụn, hai cây cọc tỏa long bay tứ tung ra ngoài. Sở Phong, cái tên nghiệt xúc này, hãy nạp mạng cho ta. Trần Phong gầm thét, là người đầu tiên lao đến, muốn oanh sát Sở Phong. Hắc Hổ kêu lên. Khoan đã, ta nhất định phải bắt sống hắn, rửa sạch oan khuất cho ta. Chu Thành Khôn và Ngạc Hải chết chẳng liên quan gì đến ta cả. Mặc dù Trần Phong rất muốn lập tức trù sát Sở Phong, nhưng đối mặt với cao thủ vực ngoại, ông ta kiên trì không nổi, đành dừng bước lại. Hãy để cho ta. Tiến hóa giả đến từ đại địa ma hùng lên tiếng. Hắn hóa thành hình người, thần cao ba trượng, cùng với một đoạn tháp thiết. Lúc này bước lên phía trước, chuẩn bị ra tay. Một cô gái cười khẽ, váy áo màu đỏ nhìn rất tiên diễm, nhẹ nhàng cất bước, mặt tỏ ngập nước, ngay cả lông đuôi mày cũng mang theo mị thái nói, đừng cãi nhau nữa, để ta giết hắn là được. Một người khác phản bác, Hồng Lăng, người cũng là nhân tộc, giết đồng loại không tốt đâu, vẫn nên để chúng ta ra tay đi. Đây là một gã khổng lồ màu vàng, cao chừng 10 trượng, vươn một tay chộp tới chỗ Sở Phong. Nhưng gã lại bị người ta ngăn cản. Không hề nghi ngờ, cách đây không lâu, cảnh tượng Chu Thành Khôn và Ngạc Hải tranh chấp một lần nữa tái hiện. Lần này cường giả tham gia còn nhiều hơn trước đây. Hiện tại không còn trận vực, cũng không có nguy cơ. Bọn họ tất nhiên muốn đoạt đầu người, chỉ vì đổi lấy thánh nhân đồng trương. Các người xem ta như không khí à? Sở Phong lên tiếng, khóe mắt hiện lên sát khí, nhìn tất cả mọi người. Một số người lộ vẻ khinh miệt, trực tiếp quát lớn. Xem ra cũng chỉ có các ngươi, cũng không còn ai tiến lên nữa, vậy ta không chờ nữa. Sở Phong lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi đúng là không biết trời cao đất dày, không có trận vực, một bàn tay của ta cũng có thể đập chết ngươi. Hắc Hổ gào thét, nhảy lên phía trước, trực tiếp ra tay. Mặt Sở Phong phát ra chùm sáng vô cùng lạnh lẽo, trực tiếp để mắt đến gã, sau đó nghênh kích. À, người có gan thì hãy ra tay với ta. Hắc Hổ cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu chiến, bởi vì Sở Phong không lợi dụng trận vực mà chém giết bằng nhục thần với gã. Oanh! Hai người va vào nhau, quyền phong hạo đãng, hổ trào sắc bén liên tiếp cứng đối cứng. Phốc! Cơ hồ trong nháy mắt, Hắc Hổ đã kêu thảm, cả bị đánh sụp, bị nắm đấm rất bạo lực của Sở Phong đánh cho nổ nát. Hắc Hổ đến chết cũng cảm thấy choáng váng, biểu hiện như trông thấy quỷ. Xoẹt! Hào quang màu đỏ lấp lánh, người ra tay là cô gái tên Hồng Lăng. Nàng ta vốn muốn chặn đánh Hắc Hổ, không để cho gã giết chết Sở Phong. Nàng ta vốn cướp đầu người, kết quả nhìn thấy Hắc Hổ chết thảm, bàn tay của nàng ta lập tức chụp về phía Sở Phong. Âm âm âm. Sau mấy lần va chạm, Sở Phong thi triển Ngưu Ma Quyền cuồng bạo vô cùng, đánh chết cô gái tên Hồng Lăng. Mi tâm của nàng ta bị sừng trâu xuyên qua, nhưng thật ra lại là quyền động, chỉ là một tên thổ dân. Trong lúc đang nói chuyện, đại địa ma hùng liền im bặt, vô cùng ngạc nhiên. Cứ như vậy mà trong khoảnh khắc, Hắc Hổ và Hồng Lăng đều bị giết chết. Lúc này Sở Phong đã tìm đến y, lăng không lao đến như một con dao long hoành không, huy động ma quyền và xoắn ốc kình oanh sát lấy. Hai người giao thủ kịch liệt, nhưng sau 10 chiêu, đại địa ma hùng bị Sở Phong dùng xoắn ốc kình và ma quyền xé rách thành hai nửa, máu văng ra khắp nơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều chấn kinh. Cảnh giới không xiềng giết chết sinh linh cảnh giới tiêu dao, hắn muốn nghịch thiên mà đi sao? Hơn nữa cũng không dựa vào trận vực, cũng không cậy vào bí bảo, mà là tay không giết địch. Sở Phong, ngươi thì tính là cái gì chứ? Dám biến thành kẻ địch của Bồng Lai chính thống chúng ta, lão phu sẽ chặt ngươi làm 8 khúc. Gương mặt của Trần Phong méo mó, tràn đầy vẻ dữ tợn. Bắt đầu ông ta còn nguyên rủa, kết quả tiếng vắng suy yếu dần, sau đó là im bặt. Trong khoảnh khắc giữa sân ngã xuống 3 cao thủ cảnh giới tiêu dao, cảnh tượng quá quỷ dị, đều phát sinh trong nháy mắt, khiến ông ta phải run rẩy. Đúng lúc này, Sở Phong để mắt đến ông ta, tiến lên một bước, lao về phía người muốn hạ sát hắn. Trên người hắn có áo cà sa, nghĩ không ra, đó lại là bí bảo của Phật môn, bên trong có trận vực chúng sinh bình đẳng. Lúc này thanh nữ Lê Trầm đến gần, nói trong nguyên nhân trong đó. Các cao thủ cảnh giới tiêu dao nghe xong đều kẽ giật mình, sau đó tỉnh ngộ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trận vực chúng sinh bình đẳng là một loại trận vực rất đặc biệt của Phật tộc. Bên trong phạm vi tác động của nó có thể áp chế cảnh giới 2 người khác nhau xuống cùng một cấp độ. Đối với đại cao thủ Phật tộc mà nói, không có khả năng dùng trận vực ca sát này, bình thường cũng chỉ đưa cho đệ tử mà dùng. Lúc này Sở Phong đã đến gần Trần Phong, ra tay nhanh như chớp, quả quyết mà bá đạo. Sự quyền phong cao thét, một con mãng ngâu màu đen xuất hiện là dị tượng. Oanh oanh oanh. Sở Phong áp chế Trần Phong không còn cách nào khác. Trọng quyền của hắn đánh ra khiến Trần Phong không ngừng phun máu, cơ thể tràn ngập vết thương. Chiến đấu trong cùng cấp độ, biểu hiện của Sở Phong quá dọa người. Bồng Lai chính thống à, cũng chẳng có gì hơn cái này. Chỉ 5 chiêu, Sở Phong đã đánh một cánh tay của Trần Phong thành huyết vụ. Tiếp đó, hai tay hắn kéo thật mạnh, Trần Phong thét thảm bị xé rách nửa người. Cùng cảnh giới, ông ta kém quá xa. Đằng sau con người Lý Thanh co rút lẩm bẩm. Cho dù những người kia mang tiếng là tinh cầu bên trên, nhưng Sở Phong vẫn được xem là một nhân vật cấp thánh tử đấy. Hiện tại tiến hóa giải trái đất đều đã nhìn rõ tình huống, toàn bộ chấn kinh, sau đó cảm thấy bên trong cơ thể nóng lên. Sở Phong lại có thể giết chết nhiều cao thủ cảnh giới tiểu giao như thế. Lúc này có người muốn chạy trốn, nhưng Sở Phong đột nhiên tế ra một chiếc áo cà sa, hào quang đỏ tươi bao phủ nơi đây. Một tấm áo cà sa nhanh chóng phóng to như một mặt trời màu đỏ, phong tỏa đường lui của tất cả mọi người. Các người đã muốn giết ta, vậy thì thống khoái chiến một trận nào. Sở Phong lạnh giọng nói, giống như một đại ma vương nhìn xuống tất cả mọi người. Điều này giống như một người thợ săn mừng rỡ chuẩn bị giết con mồi lọt xuống hố, sau đột nhiên phát hiện con mồi đó lại là một con hùng thú thời tiên sử, mang theo sát khí thảm liệt nhảy lên một cái. Tâm trạng này là có thể nghĩ được. Hơn 10 tiến hóa giả cảnh giới tiêu dao chính là có tâm trạng này. Vừa rồi còn đang tranh đoạt đầu của Sở Phong, đều muốn mình là người đầu tiên đoạt được thủ cấp của hắn. Nào ngờ chỉ trong giây lát, hắn đã hóa thân thành một đại ma vương. Quá đột ngột rồi. Biến cố này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, khiến cho một đám người ra tay đều phát mộng. Đến bây giờ mà còn cảm giác khó có thể tin. Cơ thể hắc hổ, đại địa ma hùng, hồng lăng chia năm xẻ bảy, vệt máu loang lổ, chứng minh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì khiến tất cả đều sợ hãi. Cà sa đỏ tươi phủ thiên cái địa, khi nó lành động giống như một biển máu phập phồng giam cầm phía trên bọn người, khiến cho bọn họ không cách nào đi xa được. Trần Phong tru lên, trong những người vừa rồi chỉ có ông ta là còn chưa chết, bị kéo mất nửa người, đang lăn lộn dưới tấm áo cà sa màu đỏ, huyết dịch đỏ bừng. Tình trạng này của ông ta còn khó chịu hơn so với cái chết. Một là vết thương trên người đau đến mức khó mà chịu đựng, hay là tra tấn tinh thần khiến ông ta thiếu chút nữa sụp đổ. Ông ta nhìn tên nhóc cảnh giới công giềng mà ông ta đã từng tuyên bố nói muốn nghiền hắn thành tro. Hắn không chỉ đánh chết huynh đệ Trần Phác của ông ta mà còn phế luôn ông ta. Lúc này Sở Phong tĩnh như bàn thạch, không hề động đậy, đứng bên trên cả xa. Ánh mắt như lãnh điện liếc nhìn đám người bên dưới, khiến cho đám thợ săn tê dại cả da đầu, toàn thân nổi da gà. Sát khí quá nặng. Mặc dù hắn không cử động, nhưng tư thái và khí thức nguy hiểm này trực tiếp trúng kích một đám người, khiến cho bọn họ phải rúng động trong lòng. Cả xa trận vực, bí chế Phật tộc có khả năng hạn chế thực lực của người ta. Chúng ta cứ xông ra, tuyệt không để hắn quyết định được. Có người lên tiếng, liên tục mọi người đồng loạt ra tay. Thế cục hiện tại đối với bọn họ mà nói đã rất là không ổn. Bị một tấm cà sa vây bên trên, bị một tên thổ dân như ma vương nhìn chăm chăm, khiến cho người ta cảm thấy rất bất an. Điều này cũng có chút hoang đường. Bọn họ đều là tiến hóa giả cảnh giới tiêu dao, nhưng bây giờ lại bị động, vô cùng e dè con mồi. Oanh! Sở Phong ra tay, chủ động xuất kích, một người tấn công cả một đám người. Tiến hóa giả trái đất xem ra đây quả thật là điên cuồng. Cảnh giới gông xiềng hoành kích một đám cảnh giới tiêu dao. Các khổng lồ cao mười trượng gào thét, lỗ chân lồng phun ra khí lưu màu vàng, năng lực quanh thân tăng vọt. Cả tà dường nắm đấm to như cái cối xay đánh tới chỗ Sở Phong. Hư không trở nên run rẩy. Đối với sinh linh có tốc độ vượt qua âm thanh mà nói thì quá đơn giản, cộng thêm nắm đấm lớn như vậy, thành thế thật sự quá kinh khủng. Tiếng nổ đùng đoàng truyền ra từ bên trong không khí, sương mù màu trắng tăng vọt giống như tiên vụ nổ tung ngay tại chỗ bay về bốn phía. Đây là một hiện tượng vật lý rất bình thường, nhưng thời cổ đại người bình thường sẽ không hiểu, coi loại khí lưu màu trắng này là tiên vụ. Từ đó các truyền thuyết về tiên nhân cũng xuất hiện. Oanh! Sở Phong cũng không tránh né, cơ thể phát sáng giống như thần kim lưu ly đúc thành, mạnh mẽ đâm tới, vận chuyển phương pháp hô hấp đại lôi âm. Bên trong cơ thể giống như có tiếng sấm vang lên, năm đâm hóa thành màu vàng nhạt, màn lực một thần tăng vọt. Nhất là khi hắn đứng bên trên cả xa, vận chuyển phương pháp hô hấp này quả thật là tuyệt phối. Bất luận là trạng thái tinh thần hay là nhục thân, tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Phịch một tiếng, hai năm đấm đụng vào nhau, lớn nhỏ hoàn toàn không ngang nhau, nhưng cuối cùng vẫn là người khổng lồ rên lên, gương mặt méo mó lảo đảo rút lui. Bởi vì ngón tay của gã ta đã bị bẻ gãy, máu chảy ồ ạt. Một quyền kia của Sở Phong quá bá đạo, phương pháp hô hấp đại lôi âm gia trì bản thân giống như kim thần bất phôi. cùng tiến lên giết hắn. Một gã tiến hóa giả trẻ tuổi, làn da trắng nõn, ánh mắt nham hiểm hung ác hổ to. Mặc dù đều là nhân tộc, nhưng hắn ta lại đến từ một tinh cầu vực ngoại nào đó. Đối với người trên trái đất hoàn toàn không một chút cảm giác tán đồng, kêu gọi tất cả mọi người vây công Sở Phong. Không sai, bây giờ không phải là thời điểm tự cao tự đại, mặt mũi gì cũng ném hết sang một bên, tranh thủ thời gian giết hắn. Một cô gái áo trắng nói, đây là một nhân tộc đến từ một tinh cầu sinh mệnh khác. Khí chất của nàng ta bất phàm, gương mặt xinh đẹp thanh lệ thoát tục, hiệu triệu đám người cùng nhau vây giết Sở Phong. Ta hận nhất chính là loại người như ngươi, Sở Phong lạnh giọng nói. Nếu hắn từ vực ngoại tiến vào một tinh cầu lạc hậu tìm kiếm cơ duyên, gặp được đồng tộc, tuyệt đối sẽ không như thế. Oanh! Toàn thân Sở Phong dần lên kim quang, phương pháp hô hấp đại nội âm khuấy động. Không chỉ mũi miệng của hắn tràn ngập sương mù màu vàng, ngay cả toàn thân cũng giống như vậy. Lỗ chân lồng giãn ra, giống như ngưng kết làm một thể với trời đất. Hắn để bắt đến gã thành niên kia đầu tiên, vọt thẳng qua, cũng không dùng chiêu thức chói mắt nào, chỉ nâng quyền nện xuống. Một kích đều đập cho hư không phải cộng minh, không khí nổ tung. Gã thanh niên hai mắt nhằm hiểm không chịu được loại trọng quyền này, cho dù đã dốc hết khả năng, không ngừng dùng bàn tay ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh đến, hai tay bị bẻ gãy, máu tuôn ra. Âm âm âm. Tiếp theo hai cánh tay của hắn ta có rút, trong chớp mắt, cánh tay bị Sở Phong đánh nổ, cả người kêu lên đau đớn. Gương mặt vốn trắng nõn giờ chuyển sang trắng bệch, không chút huyết sắc. Sau đó hắn ta bị một quyền của Sở Phong đánh xuyên qua lồng ngực. Phương pháp hô hấp đại thổi ẩm bộc phát, kim quang phát ra chói mắt trên nắm đấm của Sở Phong như một mặt trời nở rộ. Bịch một tiếng, các thanh niên này không chỉ cơ thể nổ tung, ngay cả đầu cũng bị nứt chết ngay tại chỗ. Hắn ta không cam lòng, vốn hắn ta là cao thủ cảnh giới tiêu dao, nhưng để không cách nào phát huy thực lực ở đây, bị một tên thổ dân đánh đến cơ thể chia năm xẻ bảy. Còn ngươi nữa. Sở Phong đột nhiên quay người để mắt đến cô gái áo trắng, quyết định giết chết nàng ta. Quyền quang sáng chói, Sở Phong đang phải chịu áp lực rất lớn chống lại quân địch, nhưng vẫn truy sát cô gái kia, giống như một thiểm điện hình người bay vọt đến, nhanh đến dọa người. Sau đó, hắn đuổi kịp cô gái kia, liên tiếp đánh ra sáu quyền như tiềm điện, đan vào một chỗ, hừng hực và rực rỡ. Khí tức kinh khủng dị thương. Âm! Cô gái nổ tung, phát ra tiếng kêu u oán cuối cùng. Trong giờ phút cuối đời, nàng ta phải chịu đựng sự thống khổ và sợ hãi, bị Sở Phong giết chết. Trần Phong không còn kêu rên nữa, sắc mặt trắng bệch, trốn đầu trong một góc cả xa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ông ta nhìn thấy Sở Phong giống như một con hổ ma thời thái cổ, cuốn đến sát khí ngợp trời, muốn đại sát tứ phương. Ông ta cảm thấy hối hận không thôi. Hôm nay vòng đai bị tổn thất quá lớn, thật sự không nên nghe theo lời Trần Thịnh mà đến đây gây sóng gây gió. Đây chỉ là tự tìm đường chết thôi. Giết! Đám người vực ngoại không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ bị nhốt ở đây, đã sớm nhìn ra được sát ý của Sở Phong, tuyệt đối không buông tha cho bọn họ. Bọn họ chỉ có thể tự chiến phá vây. Khi Sở Phong xuất kích cũng gặp chút phiền phức. Ví dụ như một con rắn đen có cánh phun ra hàn khí ẩn chứa lực thái âm, mặc dù không nồng đậm cho lắm, thậm chí có thể nói là mỏng manh, nhưng vẫn khiến cho hắn không kịp chuẩn bị. Một cánh tay hầu như bị đông cứng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, huyết dịch ngừng kết. Kết quả để cho người ta bắt được cơ hội, trường quyền trảo đồng loạt rơi xuống người hắn, khiến cho khóe miệng của hắn chảy máu bay thẳng ra ngoài. Sở Phong đã chú ý đến y, trọng điểm chiếu cố. Hắn lột phải con rắn đen mọc cánh, thiếu chút nữa đã đứt thành hai đoạn. Chính là ngươi, ẩn chứa lực thái âm, giữ lại làm nguyên liệu nấu ăn đi. Vèo một tiếng, Sở Phong lại tế ra dây thừng khốn tinh, không tiếp tục truy sát, trực tiếp sử dụng bí bảo đối phó con rắn này. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, một sợi dây thừng màu vàng nhạt bay ra, như con rắn lớn truy kích, quấn lấy con rắn màu đen, cuối cùng trói chặt lấy nó. Phi xà kinh sợ, nó đã không tránh thoát được, bị bắt sống. Một con huyền quy màu bạc đánh vào lưng Sở Phong. Hắn không muốn tránh cũng tránh không được, bởi vì chung quanh đều là cao thủ cùng một chỗ vây công. Con rùa màu bạc đắc thủ Đụng Sở Phong đào đào một cái, xương cốt vàng lên răng rắc. Nhưng vì hắn vận chuyển phương pháp hô hấp đại nội âm giống như kim thần phụ thể, thể chất siêu việt cứng cáp hơn người khác, rất khó mà rung chuyển được. Sở Phong chỉ bị thương nhẹ, không thương tổn đến căn cơ, phun ra một ngụm máu rồi là vọt lên kịch chiến với đám người kia. Khi đột phá cảnh giới tiểu giao, trải qua kinh nghiệm lúc trước của ta, chắc chắn sẽ rất đói bụng, sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng tốt, người cũng được xem là một phần trong đó. Sở Phong đã để mắt đến con huyền quy màu bạc này. Con rùa màu bạc này quá cứng, là sinh linh duy nhất mà Sở Phong chưa đả thương được. Mấy lần đụng trúng nó, ngược lại còn khiến cho hắn bị thương. Bây giờ được Sở Phong để mắt đến, con rùa bạc lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Sở Phong bóp quyền ấn, hỗn hợp sao ma quyền và ngưu ma quyền hòa cùng một chỗ, đồng thời vận chuyển phương pháp hô hấp đại nội âm. Nắm đấm phát ra quang mang kinh người, như nham tương phun trào, năng lượng phóng ra. Âm âm âm. Hắn đến gần con rùa bạc, không ngừng oanh kích cùng một chỗ, cuối cùng đánh cho mai rùa xuất hiện vết nứt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không muốn sụp đổ cũng không được. Xoạt. Sở Phong sử dụng tấm lưới ngũ sắc lớn, trói con rùa màu bạc lại, bắt sống nó. Con rùa màu bạc cảm giác biệt khuất vô cùng. Khi sinh linh vực ngoại vượt giới vô cùng nguy hiểm, để bảo vệ bản thân, bí bảo mang trên người đều phải hủy đi. Bây giờ không có binh khí nào có thể dùng được. Sau đó Sở Phong liếc nhìn đám người còn lại, hiển nhiên sẽ không để một ai còn sống, hắn sẽ phải đại khai sát giới. Nếu không phải nguyên liệu thích hợp nấu ăn, hết thảy đều đi chết đi. Khi Sở Phong nói ra câu này, sắc mặt một đám thái xanh, hắn xem bọn họ là cái gì. Oanh! Đại chiến càng lúc càng kịch liệt, bọn họ đồng loạt ra tay công phạt Sở Phong. Một con chuột tinh còn muốn to hơn cả con voi bị một quyền của Sở Phong đánh nổ giữa không trung, răng chuột sắc bén bay hết cả ra ngoài. Một người thủy tinh cầm trong tay một bảo kính thủy tinh có thể hấp thụ lửa thái dương, suýt chút nữa đã làm Sở Phong bị thương, khiến cả một khu vực bị lửa đốt, ẩn chứa một phần thái dương hỏa tinh. Bang! Tiếng chuông vang lên, bên ngoài cơ thể Sở Phong hiện ra một cái chuông lớn ngăn cản ánh mặt trời ăn mòn, lực phòng ngự của hắn thăng vọt. Đây là thể hiện của hình ý 12 chân hình, dung nhập ngưu ma quyền và sa ma quyền, đồng thời vận chuyển phương pháp hô hấp đại nội âm. Sở Phong lập tức càng trở nên đáng sợ hơn. Răng rắc. Cuối cùng người thủy tinh này cũng bị Sở Phong xử lý, bị tiên trùng bên ngoài cơ thể Sở Phong đánh tan. Từ đằng xa, Trần Thịnh phụ trách trông coi ấn trấn vực, đồng thời cũng quan sát tình hình chiến đấu. Sắc mặt hắn đã sớm trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Bên trên cả da đỏ rực, không ngừng có thây người nằm xuống, khiến cho hắn tàn lạnh từ đầu đến chân. Khi nhìn thấy Trần Phong bị xé rách, kéo dài hơi tàn, hắn thăm một khắc cũng không muốn ở lại, xoay người bỏ chạy. Nhưng trên cả da, Sở Phong vẫn luôn chú ý đến tình huống chung quanh. Trong nháy mắt ném ra một cây trường mâu màu đỏ sẫm, tiếng nổ vô cùng điếc tai. Phập. Trần Thịnh bị chiến mâu màu đỏ sậm đóng đỉnh xuống đất, cơ thể nổ tung, máu tươi tràn ngập bãi cỏ. Hắn ta kêu thảm, sau đó ngất đi, khó mà đào tẩu được. Bên trên cả xa, cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Sống. Các hồng đồ cao mười trượng dị biến, đổ chân đồng phun máu. Nhưng ngoài thân của gã ta đã biến thành màu vàng, thực được tăng lên một mảng lớn, hóa thành một gã khổng đồ màu vàng. Hình thể khổng đồ, quyền ấn mạnh mẽ, toàn lực ứng phó Sở Phong oanh sát. Cả đốt cháy Trần huyết, hiền hóa huyết mạch tổ tiên, quyết tử chiến một phen. Quả nhiên sau khi thực lực của gã tăng vọt, có thể cứng đối cứng với chuồng lớn chung quanh người Sở Phong. Tiếng chuồng ung dung, năng lượng dâng trào. Thực lực của gã khổng đồ rất đáng sợ. Đáng tiếc là tổ huyết của gã có hạn, không thể duy trì lâu dài. Hơn nữa khi gã còn đang kịch chiến, mà hoàng kim còn chưa hao hết, gã đã có dấu hiệu thất bại. Trong quá trình giao kích hàng chục hàng trăm lần, băng một tiếng, Sở Phong đã đánh bay gã khổng đồ ra ngoài, cả người toàn đầy máu, ngực xuất hiện một lỗ máu thật to. Năng lượng nổ tung, phá hủy trái tim màu vàng nhạt của gã. Gã khổng đồ đã hoàn toàn suy yếu, hùng quang trong mắt ảm đạm đi không ít. Âm! Cuối cùng gã bị Sở Phong đá cho một cước vào đầu, chết một cách oan uổng. Có thể nói, giao thủ nơi này nhanh chóng mà hùng mãnh, đồng thời cũng vô cùng máu lạnh và tàn nhẫn. Liều mạng tranh đấu chính là như vậy, ai dám lưu tình, người đó sẽ chết. Chỉ một lát sau, một phen huyết chiến, vệt máu loang lổ thật lớn trên cả da, thi thể nằm đầy đất, không còn lại mấy người. Âm thanh ong ong vang lên điếc tai. Một con châu chấu thân người, đầu châu chấu vỗ cánh, quay chung quanh Sở Phong, phát ra kiếm quang. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng căn bản đánh không thủng chuồng lớn năng lượng kia. Oanh! Thậm chí bên trong cơ thể Sở Phong phun trào, năng lượng tăng vọt, xen lẫn thành đôi cánh ánh sáng. Hắn xông lên trời, một quyền đánh con châu chấu nổ tung. Thái tử châu chấu sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Còn châu chấu tình không cam lòng kêu lên, nhưng cũng không thay đổi được điều gì, chết thảm ngay tại chỗ. Sau đó Sở Phong quét ngang bầy địch, những người còn lại bị hắn đánh chết toàn bộ, phơi thây trên cả xa. Trần Phong chỉ còn lại một nửa thân người, cũng bị hắn một cước đạp chết. Dưới chân núi Phổ Đà, chính giữa Tử Trúc Lâm, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhất là tiến hóa giả bản thổ, ai nấy cũng rúng động, cảm giác huyết mạch tăng lên. Đây là một đại ma vương vô song. Sở Phong mang đến sự trùng kích mãnh liệt cho bọn họ. Hắn dùng thực lực cảnh giới công xiềng giết chết một đám cường giả cảnh giới tiểu giao, giống như sư tử xông vào đan cưu, quét ngang tất cả. Thanh tử Lý Thanh, còn có người bên cạnh y, vẻ mặt đều căng thẳng. Bọn họ đang ước định thực lực chân chính của Sở Phong. Đánh nhau cùng cấp độ như vậy, hắn dễ dàng diệt sạch tất cả mọi người. Điều này thật sự rất đáng sợ đấy. Theo như Lý Thanh, đạo tử từ tinh cầu bình thường bước ra cũng không có được chiến lực như Sở Phong. Sở Phong đủ để sánh vai với nhân vật cấp độ thánh tử của những tinh cầu huy hoàng. Chẳng lẽ hắn nắm giữ được phương pháp hô hấp siêu phàm? Lý Thành hoài nghi. Sao? Sắc mặt Sở Phong trở nên khác thường, nói: ra đi. Hắn cảm giác được đằng sau cả xa có một người, chính là thanh nữ Lê Lâm. Nàng ta đang bố trí cái gì đó, nhưng Sở Phong căn bản không thèm quan tâm. Có lẽ nguyện vọng đã sơ bộ đạt thành, hôm nay cuối cùng ta đã có thể săn được một thánh nữ chân chính. Sở Phong có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu hết thảy trên mặt kia của cà sa. Bên cạnh chiếc cà sa, thánh nữ đầy đầm bày ra 6 tảng đá bí ẩn, rất có quy luật, giống như là lục mang tinh, trực tiếp bám vào tấm cà sa màu đỏ. Sở Phong cau mày, cô gái xinh đẹp này cũng hiểu trận vực sao? 6 tảng đá bẩn kia, biết đều có tính từ rất mạnh, giá trị cao nên không hợp thói thường. Cẩn thận thăm dò, Sở Phong giật mình, đây đúng là vật không bình thường. Đây là huyền từ, là nguyên liệu để luyện chế những thứ mà nhà nghiên cứu trận vực đều sử dụng, ví dụ như cờ phá vực. Huyền từ là nguyên liệu rất tuyệt hảo, so với nam châm còn quý giá hơn gấp nhiều lần. Sở Phong sử dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên thấu qua tấm áo cả xa. Hai chùm sáng vọt đến, nhìn chăm chú 6 khối huyền tử dính đầy bụi bẩn, trong lòng run lên, bên trong hòn đá có phủ văn trận vực. Lúc này hắn cũng không quan sát những thứ có thể khiến cho hắn bị đau mắt hột, mà là ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Sở Phong lập tức xuất kích, tấm áo cả xa run lên, kịch liệt chấn động, muốn hất 6 khối huyền tử ra. Hắn đã hiểu, 6 khối huyền tử này là một kết cấu tổng thể nào đó, bên trong chứa đầy phủ văn. Tuy kém hơn 4 cọc tỏa long, nhưng 6 tảng đá vẫn có thể hình thành được một loại trận vực nào đó rất lợi hại. Lê Lâm muốn giam cầm cả xa của hắn, lặng im không một tiếng động, ra tay rất độc ác. Khi Sở Phong hành động, Lê Lâm cũng hành động theo. Trong tay xuất hiện một vật vàng óng mang theo khí tức cổ xưa, trực tiếp chống đỡ tấm áo cả xa. Đó là binh khí thuộc Phật tộc sử. Bà già mày! Sở Phong biết sắc. Trước kia hắn còn không xem ra gì, nhưng bây giờ lại nghiêm túc vô cùng. Thánh nữ Đề Lâm muốn giam cầm tấm cả xa của hắn lại, sau đó mưu đoạt. Dùng bí bảo của Phật tộc lịch sử để đối phó với tấm áo cà xa, với 6 khối huyền tử phụ trợ. Nếu thật sự bị nàng ta đoạt được, Sở Phong phiền phức to rồi. Oanh! Cà xa bay múa, trong nháy mắt đã tung bay địch, như một mặt biển màu đỏ tươi phập phồng, sau đó sóng biển ngợp trời. Lê Lâm rất bình tĩnh, cho dù vừa rồi Sở Phong rất giống một đại ma vương, đánh chết một đám cao thủ cảnh giới tiêu dao, nàng ta cũng không có sợ. Bởi vì nàng ta biết đối phương chỉ dựa vào tấm áo cà sa này, một khi làm tê liệt nó, Cái gọi là gông xiềng hoành kích cảnh giới tiểu giao căn bản không có khả năng thành lập. Âm âm âm. Sự phát ra ánh sáng vàng óng trong tay của nàng ta không ngừng đánh vào bên trên áo cà sa, cùng cộng hưởng theo. Nàng ta muốn đoạt bảo. Bang! Tiếng chuồng lớn vang lên. Sở Phong rung tâm áo cà sa, sau đó vọt đến. Trên đầu còn có một cái chuồng lớn, khắc họa các loại tẩu thú bên trong hình ý thập nhị chân hình. Còn có sao và mã ngưu thái cổ, phát ra sương mù vô cùng kinh người. Cà sa bị sao khối huyền từ dính chặt, nhưng vẫn phát huy được một phần năng lực trận vực. Ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy Lê Lâm. Trận vực chúng sinh bình đẳng rất kỳ lạ, nhưng cũng không thể phát huy được khả năng toàn diện, bởi vì nó đang bị sáu khối huyền tử dính rất chặt, ảnh hưởng rất lớn, từ đó khiến cho trận vực cả xa bất ổn. Hơn nữa Lê Lâm còn có bí bảo hàng ma sử của Phật tộc trong tay, có khả năng uy hiếp nghiêm trọng Sở Phong. Hiển nhiên Sở Phong đã ý thức được sự nguy hiểm cận kề. Tiếng kêu của Sở Phong vang lên, hắn vận dụng thủ đoạn trận vực khiến cho hai cây cột đồng thau dưới đất vọt lên, bay vào giữa tấm áo cà sa, trực tiếp trấn áp sáu khối huyền tử. Mặc dù hai người còn chưa trực tiếp va chạm, nhưng chưa người nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trận vực đang kích động, ai cũng không dám lơ là. Âm âm, thanh âm như sấm vang rền đỉnh tai nhức óc. Cà sa màu đỏ bộc phát quang mang, có thể nhìn thấy đường cong màu vàng trên tấm áo cà sa giống như phục sinh, đang kích động, đang run rẩy, đang đan vào thành một tấm màn ánh sáng chói mắt. Sau khối huyền tử cùng lúc phát sáng, không còn bụi bẩn, tận lực muốn tấm áo cà sa yên tĩnh trở lại. Lê Lâm cầm bí bảo hàng ma sử trong tay, không nhắm vào cà sa nữa mà oanh sát thẳng Sở Phong. Nàng ta đã tránh ra ngoài ánh sáng màu đỏ, duy trì được năng lượng cấp độ tiểu giao. Cũng may là mình còn có cọc tỏa long đến kịp thời, mặc dù chỉ có hai cây nhưng vẫn có thể ngăn cản nàng ta như cũ. Trong lòng mọi người rúng động, Sở Phong đại khai sát giới, quét ngang chư địch, vừa nghịch chuyển tình huống bản thân. Kết quả thanh nữ Lê Lâm đột nhiên ra tay, hắn lại tiếp tục gặp phiền phức. Trong số tiến hóa giả bản thổ, tâm trạng của tông sư hình ý quyền Tư Thanh trở nên phức tạp, lúc thì nắm chặt nắm tay, lúc thì buông ra nhìn chăm chăm Sở Phong. Y luyện được quyền xuất thần thông, lý giải đối với hình ý quyền hiếm người sánh bằng. Sau khi nhìn cái chuông lớn, y biết đây là do hình ý thập nhị chân hình biến thành. Tư Thanh lập tức hiểu ra, người hạ độc thủ với y lúc trước chính là Sở Phong. Hắn đã đánh y bất tỉnh, cướp đi hình ý chân giải của y, còn ném y vào trong thùng rác. Lẽ nào lại như thế? Đúng là có thể nhẫn mà không thể nhục. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực Sở Phong, hiện tại hắn đã xông lên, tuyệt đối không bỏ qua cho người này, một cồn đập chết hắn, quá xấu hổ và đáng hận mà. Người đường đường là Sở Ba Vương, nhưng không cảm thấy ngại khi đánh lén sau lưng người khác sao? Dám dùng binh khí đánh vào ót của ta. Thiếu chút nữa, Tư Thanh đã chửi ầm lên. Y vẫn luôn yên tĩnh, làm việc cẩn trọng, nhưng bây giờ lại dao động tâm thần. Âm! Lúc này giữa sân lại phát sinh thay đổi. Sau khối huyền tử đều bị Sở Phong diệt trừ, ánh sáng màu đỏ trên tấm áo cà sa càng thịnh hơn, hoàn toàn giải phóng ra bên ngoài. Thanh nữ Lê Lâm hơi biến sắc, nàng ta lợi dụng bí bảo hàng ma sử để thoát khỏi ánh sáng màu đỏ, thoát ly khỏi chiến trường, vọt đến chỗ xa, đứng bên trên bãi cỏ xanh. Sở Phong truy kích theo, thu lấy sáu khối huyền tử, đồng thời cà sa cũng thu nhỏ lại, quấn trên người của hắn, tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Đây là phòng ngự mà hắn có thể dựa vào nhất. Đồng thời đường cong màu vàng trên tấm áo cà sa bay ra, giống như sợi tơ bay thẳng đến chỗ thanh nữ Lê Lâm quấn quanh người nàng ta. Đây không phải vật thật mà là chùm sáng màu vàng óng lượn lờ bên trên phần eo của Lê Lâm, gần như là trói buộc. Lê Lâm thôi độ bí khí hàng ma dự muốn cắt đứt chùm sáng vàng óng nhưng thất bại. Đó là ánh sáng thần, tuy không gây thương tổn được cho nàng ta, nhưng nó cứ quấn chặt khiến nàng ta khó mà thoát khỏi được. Mọi người kinh ngạc, hai người này thông qua một tấm áo cà sa, sau đó bị buộc cùng một chỗ. Buông tay, Lê Lâm lên tiếng. Mặc dù nàng ta nhìn rất bình tĩnh, nhưng từ sâu trong đáy mắt có thần mang hiện lên, muốn lập tức thoát khỏi. Nàng chính là thanh nữ bước ra từ một tinh cầu, quấn chung một chỗ với một người đàn ông thì còn rất thể thống gì nữa. Thả cái gì mà thả, hôm nay ta đã đạt thành nguyện vọng, bắt được một thánh nữ về làm thị nữ bên cạnh ta. Sở Phong đánh tới phía trước, hắn muốn lợi dụng trận vực cà sa, thực hiện chúng sinh bình đẳng chiến với nàng ta một trận, sau đó bắt lấy. Tất cả mọi người nghe xong đều nghẹn họng nhìn trần trối. Họ không nghe lầm đấy chứ, Sở Đại Ma Vương muốn bắt thánh nữ về làm thị nữ sao? Lê Lâm xuất kích, cơ thể Mỹ Lệ tản ra ánh sáng thánh khiết, thi triển bí pháp, huy động bí bảo hàng ma sử oanh sát Sở Phong. Nhưng khi hai người đến gần nhau, trận vực chúng sinh bình đẳng lại mở ra, khiến nàng ta giết không được Sở Phong. Sau mấy lần va chạm, hai người tách ra, bị chùm sáng màu vàng óng kết nối lấy. Hôm nay đến đây thôi, như thế nào? Lê Lâm lên tiếng, nàng ta chẳng muốn dây dưa với Sở Phong nữa. Đối với một vị thánh nữ mà nói, cái này giống như lùi một bước dài. Trước đây người ra tay với ta, bây giờ thấy không thể làm gì thì muốn đi thẳng một mạch hả? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Sở Phong không chịu buông thả nói. Mặc dù bên trong áo cà sa của người ẩn chứa trận vực chúng sinh bình đẳng, nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Người tin rằng có thể tiếp tục được sao? Khi nó làm lạnh, khi đó người sẽ hiểu được hậu quả. Lê Lâm vạch trần trước mặt mọi người. Từ đằng xa sắc mặt đám người Lý Thanh trở nên khác thường. Nếu là như vậy tuyệt đối là cơ hội khó có được. Bọn họ tin rằng Sở Phong không có khả năng lưu lại hậu thủ khác. Nhưng Lý Thanh vẫn bình tĩnh như cũ, từ đầu đến cuối không hề có ý định ra tay. Trước khi làm lạnh, ta đủ sức bắt được ngươi. Sở Phong nói, nếu là trận vực siêu cấp như phổ độ chúng sinh, ta sẽ nhận thua. Nếu là trận vực tấn công kìm thần sáu trượng đánh đầu thắng đó, ta cũng sẽ nhận thua. Ngươi chỉ dựa vào một trận vực chúng sinh bình đẳng thiếu hụt mà muốn bắt ta, ngươi hơi bị tự phụ rồi đấy. Lê Lâm vẫn bình tĩnh như trước, làn da trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười lãnh ý. Tên thổ dân đối diện tuyên bố muốn bắt sống nàng ta làm thị nữ, đây tuyệt đối là một sự khinh mạn đối với thánh nữ, càng còn là sự đùa giỡn lớn lao. Đừng nói gì nữa hết, người hãy xem tạo mắt người trước khi trận vực làm lạnh, xem người còn có cười đến cuối cùng được nữa không. Sở Phong xuất kích, hắn dựa vào mối liên hệ của chùm sáng màu vàng giữa hai người bắt đầu tấn công điên cuồng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.